trăng sáng đầm thắm chung mùa mưa ngâu. Cho dù có đi nơi đâu, đêm thâu canh dài chăn trở, trong ta âm thầm mong nhớ ngày vui vui đến bao giờ. Mây bay cao vẫn nhớ núi, hoa phong lan còn nhớ rừng, gió qua sông buồn nhớ sóng, và bên nhớ con đò xưa. Mẹ hát ru con thời thơ ấu, dù mãi suốt đời không quên. Dẫu câu tre gập ghềnh vì dầu cầu phán đông đưa. Đầm thắm chung mùa mưa ngâu. Cho dù có đi nơi đâu, đêm thâu canh dài chăn trở, trong ta âm thầm mong nhớ ngày vui vui đến bao giờ. Mây bay cao vẫn nhớ núi, và bên nhớ con đò xưa. Mẹ hát ru con thời thơ ấu, dù mãi suốt đời không quên. Dẫu câu tre gập ghềnh vì dầu cầu phán đông đưa. Cho dù có đi nơi đâu, ta vẫn không quên được nhau. Kỷ niệm làm sao không nhớ, tóc xanh phủ bạc mái đầu. Cho dù có đi nơi đâu, trong ta âm thầm mong nhớ ngày vui vui đến bao giờ. Cho dù có đi nơi đâu, đêm thâu canh dài chăn trở, trong ta âm thầm mong nhớ ngày